Bách luyện thành tiên, chương 3453, Thanh Linh Châu, cốc truyện audio.com. Về phần cái kia vài tên yêu tộc, kết quả cũng chênh lệch dường như, bình tâm mà nói, động huyền kỳ tồn tại đã tính toán một phương cường giả, đáng tiếc bọn hắn gặp phải chính là bảo xà băng phách. Tại chân ma thủy tổ trong mắt chính là bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không quá đáng con tò te nặn bằng đất sét giấy, cái kia chính là động huyền kỳ tồn tại thì càng thêm không đáng giá nhắc tới rồi. Bảo xà như muốn diệt trừ, chẳng lẽ còn cần sử dụng đặc biệt gì chiêu số, căn bản chính là nhất niệm trong lúc đó, một ánh mắt cũng đủ để lại để cho kia tan thành mây khói mất. Lại nói tiếp cũng là lão giả này cùng yêu tộc không may, bảo xà băng phách đến chỗ này, tuy có vạn giao vương thiệp mời, nhưng thân phận dù sao không nên hiển lộ, nếu không, không phải khiến cho sóng to gió lớn. Bọn hắn nếu như nhìn thấy thứ không nên thấy cũng liền chỉ có tự than thở không may, rơi vào bị diệt miệng kết cục một chút cũng chưa đủ quái. Tì tì, đối với bảo xà mà nói, vừa rồi bất quá là không có ý nghĩa một màn, chưa đủ làm vui mừng, làm cho nàng để tâm chính là mặt khác nan đề. Chúng ta đã đến nơi này, tuy rằng ta cùng với tỷ tỷ công pháp thần kỳ, nhưng một đường qua, khó tránh khỏi bị người khám phá dấu vết hoạt động, chúng ta cũng không thể đem hết thảy mọi người tất cả đều diệt khẩu, tỷ tỷ từng nói, đều có giải quyết thượng sách hiện tại, kính xin không nên thừa nước đục thả câu rồi. Cũng khó trách bảo xà sẽ nói như vậy, hai người bọn họ thân là chân ma thủy tổ cho dù sở trường về cái gì ẩn nấp dịch hình chi thuật cũng khó có thể làm được không chê vào đâu được. Vũ đồng giới thế nhưng là cao thủ phần đông, thân phận khó tránh khỏi bị người khám phá, tuy nói có vạn giao vương thiệp mời, nhưng như trước sẽ lâm vào thật lớn phiền toái. Đây cũng là một mực làm phức tạp nàng nan đề, mà băng phách lại từ thừa có giải quyết kế sách. Đáng tiếc nhưng vẫn thừa nước đục thả câu không chịu nói. Hiện tại, đã đi tới Vũ đồng, về tình về lý tổng không có khả năng tiếp tục giấu giếm đi xuống. Đối mặt bảo xà chất vấn, băng phách trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Chúng ta chân ma thủy tổ pháp lực cao thâm mặt chắc nhưng là vì vậy duyên cớ pháp lực khó có thể giấu kỹ, đạo lý này ta sao lại há có thể không trong lòng hiểu rõ, bất quá nếu là ăn vào Thanh Linh Châu tự nhiên cũng có thể tạm thời giả mạo linh giới tu tiên giả. Thanh Linh Châu, đó là cái gì bảo vật chẳng lẽ có thể dùng giả đánh cháo, để cho ta ngang bên trên ma khí, mảy may mánh khóe giấu giếm. Bảo xà có chút kinh ngạc coi hắn kiến văn quảng bác bảo bối này nhưng cũng là lần đầu nghe nói. Băng phách lại cười mà không nói, lúc này thời điểm giải thích căn bản cũng không có ý nghĩa. Cùng hắn tốn nhiều lời lẽ, không bằng tự mình biểu thị. Nhưng thấy nàng bàn tay như ngọc trắng phất một cái, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một long nhãn lớn nhỏ viên châu. Làm màu xanh nhạt biểu hiện ra tàn mát ra mờ mịt linh khí, ngoài ra, ngược lại cũng không có cái gì thần kỳ. Thứ này, có thể liễm cố gắng hết sức chúng ta một thân ma khí, nhưng ngươi thực lực của ta, cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 mà thôi, đây cũng là vì cái gì ta cho tới giờ khắc này mới cùng ngươi nuốt, bởi vì chúng ta nếu là thực lực đại tổn lời mà nói, đều muốn xé rách không gian, đến nơi đây, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Băng phách thanh âm như là thở dài, sau đó hơi ngửa đầu, đem cái kia thanh. Cốc truyện audio.com, Linh Châu nuốt xuống đi vào. Sau đó nàng này bàn tay như ngọc trắng nâng lên, tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quỹ tích mấy cái thần bí văn trận như ẩn như hiện xuất hiện tại giữa không trung. Theo nàng này động tác bao phủ tại thân thể nàng mặt ngoài màu ngà sữa ma khí một hồi cuồn cuộn, sau đó như trường kình hấp thủy bình thường, cố gắng hết sức chui vào trong cơ thể của nàng. Băng phách trên mặt hiện lên một tia đỏ thẫm chi sắc vốn là thân thể mặt ngoài ma khí, đã một tia cũng không, nàng tuy rằng sở trường về các loại ẩn nấp liễm khí thuật nhưng tuyệt không một loại có hiệu quả tốt như vậy. Quả nhiên là mảy may ma khí giấu giếm, mà cái này còn chưa kết thúc, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, chỉ thấy nàng này hai tay vung vẩy, một cỗ tinh thuần dị thường linh khí đột nhiên do trong cơ thể của nàng ầm ầm bừng bừng phấn chấn mà ra. Cái kia linh khí thuần túy vô cùng, không chứa mảy may tạp chất. Bảo xà ở một bên xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng trước mắt đoán gặp một màn. Băng phách lúc này nhìn qua trần thế không nhiễm, ở đâu còn có một chút ma tộc thánh tổ phong phạm, liếc nhìn lại, khen ngược như cái kia cửu thiên tiên nữ lâm trần bình thường. Đương nhiên, toàn thân uy áp cũng yếu đi rất nhiều, liền dường như một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Nhưng cái này đã đầy đủ thực lực của các nàng, mặc dù là gắn bó tại độ kiếp sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm, bảo vật cùng với làm cho sẽ nhớ bí thuật nhưng là sẽ không thay đổi đấy, há lại bình thường sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Huống chi thực gặp phải nguy cơ, phòng ấn cũng có thể giải trừ cho nên căn bản cũng không sẽ có cái gì nhược điểm hoặc là sơ hở hiển lộ. Bảo xà xem trọng tán thưởng không thôi, sau đó băng phách đem một hạt thanh linh châu như nàng vứt ra qua. hai vị chân ma thủy tổ sự tình lại không nói. Rồi hãy nói Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ thật vất vả giết chết rồi Bạch Hổ. Nhưng kế tiếp như thế nào tìm kiếm Tu La Thất Bảo tung tích Lâm Hiên lại mảy may đầu mối cũng không. Hôm nay thực lực của hắn là không như bình thường. Nhưng đối với tìm kiếm bảo vật tạm thời mà nói, nhưng không có trợ giúp. Bởi vì, không có manh mối, không bột đố gột nên hồ ước chừng chính là cái này đạo lý rồi. Nếu như không cưỡng cầu được cùng hắn như không có đầu con ruồi bình thường xông loạn, vậy không bằng trước làm tốt trước mắt công tác. Bạch Hổ đã vẫn lạc chân linh chi hỏa trở về truyền thừa chỗ, nhưng gia lông cốt cách lại cố gắng hết sức vì Lâm Hiên đoạt được. Kia giá trị không cần nói, chính là tán tiên yêu vương, cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Mà Bạch Hổ linh huyết đối với Lâm Hiên càng có trọng dụng. Trước mắt nếu như không có Tu La Thất Bảo chi vòng tay manh mối, vậy trước tiên đã luyện hóa được linh huyết rồi hãy nói. Chân linh hóa kiếm quyết uy lực như thế nào, cùng Hoàng Tuyền quỷ mẫu một trận chiến ở bên trong, Lâm Hiên đã thử qua, nói thành là mình lớn nhất đòn sát thủ có lẽ hơi có khoa trương chỗ. Nhưng vận dụng ngũ long thì dù sao cũng là có nỗi lo về sau đấy. Mà chân linh hóa kiếm quyết bất đồng, Lâm Hiên đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế tăng cường uy lực của nó rồi. Vân Hà đảo bên trên đỉnh đài lầu các thành trì cây cối, đã bị san thành rồi một mảnh đất bằng cả tòa hòn đảo, nhìn qua, đó là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Có lẽ thật, gocchuyenaudio.com, sự là vận khí không tệ kiến trúc tuy rằng biến thành một mảnh gạch ngói vụn, nhưng nơi này linh mạch nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Nếu như linh mạch căn cơ không việc gì cái kia muốn đem cái mảnh này phế tích thanh lý đi ra cấy ghép lên đỉnh núi cây cối, rất nhanh, nơi đây lại sẽ xảy ra cơ bừng bừng, một lần nữa trở thành động thiên phúc địa. Lời này nghe vào tuy rằng hơi nghi ngờ khoa trương chút ít. Nhưng tu tiên giả, vốn là có thể sáng tạo phàm trần người thường không thể làm kỳ tích. Mà ở trong quá trình này, Lâm Hiên thậm chí ra một phần lực. Từ đáy biển rời đến một cái ngọn núi, đặt ở Vân Hà phái vốn là tông môn nơi ở. Mà Lâm Hiên làm như vậy, đương nhiên là có mục đích hắn ở đây sơn này bên trên mở đường động phủ, sau đó cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ ở đi vào. Đến một lần nghỉ ngơi, cái này thứ hai sao tự nhiên là vì xử lý Bạch Hổ làm cho còn sót lại nhiều loại bảo vật. Ở chỗ này luyện hóa chân linh chi huyết tuy rằng vội vàng, nhưng quá trình này mình đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên cũng không sợ hãi xuất sai lầm, lấy viết không bằng đụng viết ngay ở chỗ này đem Bạch Hổ linh huyết đã luyện hóa được rồi hãy nói. Lâm Hiên làm như vậy, Vân Hà phái hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên không có dị nghị, có cao thủ tọa trấn ở chỗ này, bọn hắn ngược lại an tâm một ít. Cách chương.